Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Chương 2 bằng bị thủy bao phủ. Không biết làm sao, chỉ biết tự do cẩu bò thức bơi lội. Vưu Ngọc lập tức giãy dụa lên. Nhưng không đợi hắn điều chỉnh tốt chính mình tư thế, liền có người bắt được hắn hai tay cánh tay, một cổ mạnh mẽ đánh úp lại. Đứng lên đi ngươi, miệng mũi lộ ra mặt nước, mới mẻ không khí dũng mãnh vào phổi bộ, kịch liệt ho khan làm Vưu Ngọc nước mắt đều rớt ra tới. Chờ hắn bình tĩnh lại thời điểm đã ngồi ở một con thuyền nho nhỏ mộc trên thuyền. Chính mở miệng thầm nghĩ cự tuyệt, hít hà một hơi, không dám mở mắt ra, hy vọng là tạo ảo giác. Mộc thuyền đầu thuyền thế nhưng ngồi một đầu kinh điển hắc bạch phối màu gấu trúc. Phân không rõ trong mắt ở nơi nào, đôi mắt chính nhìn chính mình. Người hùng đối diện vài giây, gấu trúc không chỉ có ngồi ở chỗ kia không tới không đi, trên tay còn cầm thuyền mái chèo nhẹ nhàng đong đưa. Thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng, bị chấn động đến Vưu Ngọc tức khắc tự mình lẩm bẩm: ông trời, ta đại não hàm thủy lượng có điểm siêu tiêu, này hợp lý sao? Đừng sợ, người không có nhìn lầm. Bên người đột nhiên truyền đến thanh âm. Vưu Ngọc quay đầu nhìn lại liền phát hiện phụ cận còn có mấy con mộc thuyền. Có người có không ai, nhưng mỗi con mộc trên thuyền đều có một đầu bất đồng chủng loại hùng, mà ly chính mình gần nhất một con thuyền gấu đen mộc trên thuyền ngồi tóc đỏ nữ nhân đối diện chính mình nói chuyện, nàng ướt dầm. Dề tóc dính ở trên má, mặc dù bọc thảm lông cũng bị lãnh đến run bần bật. Nhìn qua so Vưu Ngọc còn muốn chật vật, thuyền trung gian trong dương có thảm lông. Ngươi có thể phủ thêm, nữ nhân nói lời nói gian hàm răng không ngừng va chạm. Nếu ngươi không nghĩ phó bản mới vừa mở đầu đã bị lãnh chết nói, Vưu Ngọc nghe vậy lập tức cười. Trên người ướt đẫm áo lông vũ, mở ra cái dương đem khô ráo mềm mại thảm lông khoác ở trên người. Bị ấm áp bao vây cảm giác làm hắn thở phào một hơi. Lúc này mới nhìn về phía nữ nhân nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ. Nữ nhân nhìn chằm chằm Vưu Ngọc, đánh giá một hồi hỏi, ngươi lần đầu tiên? Vưu Ngọc gật đầu trao mày hỏi, này rốt cuộc là địa phương nào? Hệ thống nói đây là một cái sấm quan trò chơi. Trò chơi sẽ làm ngươi thất bại liền đi tìm chết sao? Xa hơn một chút trên một con thuyền tiểu béo nghe thấy Vưu Ngọc nói trực tiếp phá như phòng. Hắn như là nhớ tới cái gì khủng bố sự tình, ngón tay bắt lấy chính mình mặt dùng sức moi. Này không phải trò chơi, đây là địa ngục, ta phải về nhà. Vưu Ngọc thấy hắn cảm xúc kích động hùng hùng hổ hổ lên, lập tức câm miệng không dám nói tiếp nữa, mà liền ở trạch nam ca phát cuồng thời điểm. Lại có một nam một nữ từ không trung rơi vào trong biển, sau đó bị đầu thuyền hùng bắt được thuyền. Vưu Ngọc mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía đầu thuyền gấu trúc hỏi, vừa rồi là ngươi cứu ta đi lên sao? Gấu trúc nhìn hắn không nói lời nào. Vưu Ngọc, cảm ơn ngươi, ngươi là cái hảo hùng. Gấu trúc gãi gãi đầu cũng không biết nghe hiểu không có như cũ là không nói một lời, mà một bên nữ nhân lại mở miệng nói, trừ phi ảnh hưởng trò chơi, phó bản bắt đầu trước loại này NPC là sẽ không cùng người giao lưu. Đừng lãng phí tinh lực, Vưu Ngọc lại nói, làm người đến giảng lễ phép, nữ nhân, nàng đang chuẩn bị nói sang chuyện khác giới thiệu một chút chính mình. Ánh mắt đã bị Vưu Ngọc cổ áo vươn tới xúc tua hấp dẫn. Nữ nhân lập tức hỏi, ngươi bên trong quần áo là thứ gì? Vưu Ngọc nghe vậy liền cảm giác hầu kết phát ngứa, lập tức duỗi tay một sờ. Trực tiếp đem bò đến trên cổ bạch tuộc xả xuống dưới. Nhưng bạch tuộc lập tức lại hút ở hắn trên tay. Bị quăng vài cái cũng chưa ném xuống đi. Ngươi như thế nào sẽ có một con bạch tuộc ở trên người? Nữ nhân còn đang hỏi, bởi vì ta là bán ván sắt con mực. Vưu Ngọc bắt lấy Bạch Tuộc xúc tua dùng sức muốn đem nó kéo xuống tới, nhưng ngón tay lại bị xả đến phát đau. Nữ nhân sửng sốt một chút. A, Giả Chi Gian có quan hệ gì sao? Nhưng Vưu Ngọc không công phu phản ứng nàng. Chính mình trên tay Bạch Tuộc như thế nào xả đều xả không xuống dưới. Ngược lại là dưới thân Mộc Thuyền, bởi vì Vưu Ngọc động tác bắt đầu đong đưa lúc lắc. Liền ở thuyền muốn phiên thời điểm, đầu thuyền gấu trúc đột nhiên mở miệng giống lên một tiếng phát ra cảnh cáo, Vưu Ngọc dừng lại động tác không dám động, thuyền dần dần ổn định xuống dưới. Gấu trúc cũng nhắm lại miệng cùng vừa rồi giống nhau ngồi ở đầu thuyền trầm mặc, Vưu Ngọc cúi đầu. Nhìn gắt gao dính ở chính mình ngón tay thượng Bạch Tuộc. Phát hiện này động vật nhuyễn thể đôi mắt cũng nhìn chính mình. Sau đó này chỉ Bạch Tuộc nâng lên một cây xúc tua. Nhẹ nhàng sờ sờ Vưu Ngọc mờ u bàn tay, như là an ủi. Lại như là ảo giác, nữ nhân thấy Vưu Ngọc đột nhiên an tĩnh lại bất động. Tiếp tục hỏi, soái ca, ngươi không sao chứ? Vưu Ngọc nhìn chậm rãi bò tiến chính mình trong tay áo Bạch Tuộc chớp chớp mắt. Đang muốn trả lời nữ nhân nói, bên người đột nhiên có bọt nước nổ tung, lạnh băng thủy phác hắn vẻ mặt, lại có hai người từ trên trời giáng xuống. Trong đó có một cái vẫn là xe đạp công kỵ sĩ. Liền người mang xe đạp trực tiếp một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, hai người mang xe đạp phân biệt bị gấu Bắc Cực còn có gấu nâu bắt được thuyền lúc sau. Đầu thuyền mồi hùng nhóm đột nhiên đứng lên bắt đầu treo thuyền. Hơn nữa chăm miệng một lời nói ra một câu tiếng người, người chơi đã đến đông đủ. Trò chơi chính thức bắt đầu, 10 con thuyền bắt đầu hướng tới bên bờ tới gần. Nữ nhân theo bản năng nắm chặt trong tay đao. Nhưng quay đầu lại thấy Vưu Ngọc chính giơ di động chụp đầu thuyền treo thuyền gấu trúc. Nữ nhân, nữ nhân, ngươi đang làm gì? Vưu Ngọc chụp gấu trúc treo thuyền, tùy tiêu thực tùy chỗ ký lục tốt đẹp sinh hoạt. Quốc Bảo mở miệng nói chuyện còn cho chính mình treo thuyền, nói ra đi ai dám tin a? Này nếu là không chụp được tới, Vưu Ngọc đến hận chính mình cả đời. Mộc Thuyền thực mau cập bờ. Một tòa nhà gỗ còn có một cái thật lớn lửa trại xuất hiện ở trước mắt. Bọc thảm người dựa theo hùng nhóm dẫn đường vây quanh lửa trại ngồi xuống, mà chống thuyền hùng thì tại từng người hành khách sau lưng ngồi xuống. Thật lớn bóng ma giống tử vong mây đen giống nhau đem trước người nhân loại bao phủ. Mặc dù ánh lửa ở bọn họ tái nhợt trên mặt nhảy lên, lại mang đến không bao nhiêu ấm áp. Mọi người ngồi xong lúc sau, nhà gỗ môn bị mở ra, một cái ăn mặc giống người Eskimo dâu quai nón nam nhân đi ra. Hắn cho mỗi cá nhân đều bưng tới nước ấm, nhưng mọi người đều ăn ý mà chỉ là cầm ở trong tay cũng không có uống, nam nhân cũng không ngại. Hắn cười vươn tay nói, hoan nghênh các ngươi, đường xa mà đến các khách nhân. Ta kêu lên Sâm, hoan nghênh các người đi vào cái này chim không thèm ỉa đất hoang. Kế tiếp ta tới vì các ngươi giới thiệu lần này quy tắc trò chơi. Dawson từ trong một góc kéo ra một cái rổ, đem bên trong cần câu cùng túi lưới lấy ra tới phân phát cho mỗi người. Vưu Ngọc tiếp nhận cần câu kiểm tra rồi một chút, sau đó giám định vì đầu gỗ buộc căn thẳng. Nói là cần câu đều xem như chủ nghĩa duy tâm, Dawson. Quy tắc rất đơn giản, mỗi ngày các ngươi có nửa ngày thời gian ra biển câu cá. Câu lên tới cá tới uy hùng, thẳng đến đem hùng uy no mới thôi. Như vậy liền có thể xem như bình an vượt qua một ngày, nếu uy không no đâu. Có cái trung niên đại thúc đầy đầy trên mũi mắt kính hỏi, Dawson nghe vậy cười. Đem trên tay cá ném cho gần nhất gấu đen, uy không no, như thế nào sẽ uy không no đâu? Các người không cũng có rất nhiều thịt sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người an tĩnh lại, chỉ có que diêm đùng bạo liệt thanh, cùng với ghi hình hoàn thành tích thanh, Vưu Ngọc thấy mọi người đều nhìn chính mình. Theo bản năng hỏi, chẳng lẽ nơi này không cho phép quay chụp sao? thấy chính mình vấn đề không có người trả lời. Cảm giác được có điểm xấu hổ, Vưu Ngọc lập tức cúi đầu chơi sẽ smartphone mặc kệ, nhưng hắn miệng vẫn duy trì an tĩnh, trong lòng lại ở nói thầm cái không ngừng. Mà bị Vưu Ngọc tiếng lòng vây quanh, Bạch Tuộc lại duỗi thân ra một con xúc tua nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay, sau đó chậm rãi cuốn lấy Vưu Ngọc ngón út. Vưu Ngọc sửng sốt một chút, ý thức được cái này động tác hẳn là không phải Bạch Tuộc trùng hợp có thể làm được. Hắn nhìn Bạch Tuộc đôi mắt, cái này là thật sự lâm vào trầm mặc tự hỏi. Sau đó lớn mật làm ra trinh thám này nên không phải là cái ngụy trang thành trương cá cao cấp người. Máy đi, Bạch Tuộc tang. Bạch Tuộc tang yên lặng thu hồi chính mình xúc tua, ghé vào Vưu Ngọc trên cổ tay bất động. Về nhà đi, đều về nhà đi. Như vậy trầm mặc thực mau bị xe tiếng chuông đánh vỡ. Mang theo màu vàng xe đạp công từ trên trời giáng xuống, trung học nam sinh nhịn không được hỏi. Kia như vậy ta có phải hay không không cần đi học, mọi người? Có cái ăn mặc quần áo bệnh nhân khô quát nam nhân buồn bã nói. Là không cần đi học, quá mấy ngày liền có thể trực tiếp viếng mồ mà. Tóc đỏ nữ nhân nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu đối với Dawson hỏi. Chúng ta đây muốn thế nào mới có thể thông quan cái này phó bản? 7 ngày. Các người chỉ cần kiên trì sống quá 7 ngày liền thông quan rồi. Dawson nói ha ha cười rộ lên. Thế nào, có phải hay không rất đơn giản? Hơn nữa này 7 ngày các người câu cá huy no hùng, lúc sau chính mình cũng có thể ăn. Ta nhà gỗ cũng nhường cho các người nghỉ ngơi. Nơi này thực an toàn, sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Hắn nói đột nhiên lại đè thấp thanh âm, vươn một ngón tay nói, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, buổi tối tốt nhất không cần ra cửa. Dawson nói xong lại cười ha hà. Tóc đỏ nữ nhân mở miệng hỏi, trừ bỏ trong biển cá chúng ta còn có thể ăn cái gì? Cái gì đều có thể, chỉ cần các ngươi có thể bắt được đều có thể. Dawson ánh mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng, buồn bã nói, nếu các ngươi không kén ăn nói. Nữ nhân nghe vậy không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là rất có hứng thú mà đánh giá khởi Dawson hỏi. Ý tứ là ngươi cũng có thể? Dawson cứng đờ nhìn chằm chằm nữ nhân sau một lúc lâu không nói chuyện. Qua vài giây mới ha ha cười rộ lên, trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài. Lúc này một cái khác tóc quan nữ nhân đong đưa trong tay cần câu nói. Có mồi câu mới có thể câu cá. Chúng ta mồi câu ở nơi nào? Chính mình tìm, ta đều cho các ngươi cần câu. Chẳng lẽ còn muốn ta cho các ngươi mồi câu sao? Dawson lạnh lùng nói. Nữ nhân truy vấn, như thế nào tìm? Dawson, này còn dùng ta nói cho các ngươi sao? Muốn hay không ta trực tiếp cho các ngươi thông quan hảo? Nghe thấy cái này trả lời, nữ nhân tức khắc mày nhăn lại, môi giật giật tiến vào công kích trạng thái, có điểm nóng lòng muốn thử. Nhưng Dawson lập tức lại nói, các người ăn cái gì cá liền ăn cái gì. Cái này nữ nhân mày nhăn lại không nói. Không khí lại lâm vào trầm mặc, lửa trại bên mỗi người trên mặt biểu tình khác nhau. Có người trầm mặc, có người mê mang, có người sợ hãi. Hết thảy thu hết đáy mắt, Dawson đối như vậy phản ứng thập phần vừa lòng. Hắn khôi phục phía trước tươi cười, mở miệng nói, nắm chặt thời gian các bằng hữu, các ngươi còn có cái gì vấn đề đều có thể hỏi ta, chỉ cần ta biết đến đều sẽ nói cho các ngươi. Lúc này Vưu Ngọc đột nhiên nhấc tay, ta có vấn đề. Dawson xem hắn, ngươi nói. Vưu Ngọc, thích ba ba vẫn là mụ mụ? Dawson, vì cái gì Bạch Tuộc không cần xúc tua viết chữ cùng Vưu Ngọc giao lưu? Bạch Tuộc tang, ta thất học kỳ thật là vừa từ đông lạnh tuyết tan, yêu cầu thời gian học tập, ngày mai thứ hai không đổi mới tương đương cảm ơn hữu duy kéo sau hai lớp yêu. Dede dumpling kẹo cầu vồng, serener, thanh hoa cá N19LD4KKDD5. Thanh hoa cá 8.996.590. do ya ABCD A Duệ Miu Miu Bạc Hà Thanh Hoa Cá 10.736.489 sao 4. Thanh Hoa Cá Đẹp 1 SSLJAN 1. Stần 571. Thanh Hoa Cá 10.009.137. Điện Cạnh Thiếu Nữ Vĩnh Không Tắm Rửa sao 3. Thanh Hoa Cá 1 x 4D 5 Y Mơ 1 V. Canh Xuông Lẩu Cay 1 chén. Tam Đề Bất Quá Cương. Một con đào yêu xuất tường tới. Fish chip sao 2, lục gia lộ, Joshua, of Bayes, Dong, Hừng Ngực Hiệp, Betsin, Lý Quất, lục mộ Robert Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.